em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Anh ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân em đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình lại buồn hay sao? Khi ta đã nguyện một đời yêu dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè xa. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành phấn miệng, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành phấn miệng, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi, xích lại thật gần bên anh, cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang,

nhà mình tràn ánh trăng thề, dòng nhạc tình đã tất lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu vốn ban đầu đẹp nghiêng nghiêng sáng em sờ, trong mắt em buồn về mau. Anh ơi có khi nào lần gặp đây cho mai xa. Tiếng đàn hoa êm ai, nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình siêu sát đi anh, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn, tiếng thương chi trời giông thênh thang, vương vấn để rồi một đời khiêng mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi, dẫn diều cùng về căn nhà mới. Chung tình nhiều trông gai có tay mình, xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tân cũ cho em. Êm ái, nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình siêu sát đi anh, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn, tiếng thương chi trời giông thênh thang, vương vấn để rồi một đời khiêng mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười, vượt ngàn trùng qua bể khơi, dẫn diều cùng về căn nhà mới. Ta say vánh chung tình nhiều trông gai có tay mình, xin cảm ơn đời còn nhớ, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tân cũ cho em. Xin cảm ơn đời còn nhớ, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tân cũ cho em. Ra từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm.

ngàn lần nuối tiếc khôn nguôi. Tình buồn xa tay vơi khi người đành tâm gian dối. Tình là phước thâm mãi mãi chia đời nhau. Tiếc nuối khi tình vỡ mộng tan, tình ta đã chết trong một phút vội vàng. Ta trốn trao yêu thương nồng nàn, để giờ anh mãi xa khuất nơi nào. Tiếc nuối khi lòng quá dại khờ, tình em dâng hiến anh từng phút từng giờ. Sao anh nỡ quên mau không đợi chờ, lời yêu anh hứa chỉ là giấc mơ. Rồi đường tình ngăn cách đôi nơi, ai đã xa nhau rồi để lòng hoang vắng đơn côi. Ngày xưa sao không nói, bây giờ tình chia hai lối. Tình ta hấp hối chua xót thêm mà thôi. Ai đã quên ai rồi, lời tình cay đắng lên môi. Ai đã đi theo người ngàn lần nuối tiếc khôn nguôi. Tình buồn xa tay vơi khi người đành tâm gian dối. Tình là phương thâm mãi mãi chia đời nhau. Tiếc nuối khi tình vỡ mộng tan, tình ta đã chết trong một phút vội vàng. Ta trốn trao yêu thương nồng nàn, để giờ anh mãi xa khuất nơi nào. Tiếc nuối khi lòng quá dại khờ, tình em dâng hiến anh từng phút từng giờ. Sao anh nỡ quên mau không đợi chờ, lời yêu anh hứa chỉ là giấc mơ qua. Tiếc nuối khi tình vỡ mộng tan, tình ta đã chết trong một phút vội vàng. Ta trốn trao yêu thương nồng nàn, để giờ anh mãi xa khuất nơi nào. Sao anh nỡ quên mau không đợi chờ, lời yêu anh hứa chỉ là giấc mơ. Anh